khiến trái tim kiên cường cảm thấy mệt mỏi chán nản. Giống như vào giờ phút này, chỉ một câu nói tùy tiện của người xa lạ đã đánh trúng chỗ yếu mềm nhất trong nội tâm của cô. Cảnh Phạm nhìn cơn đau, gửi tiền tới tài khoản ở nước Mỹ. Mặc dù có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô nên làm thế nào để trả khoản tiền này lại cho Cảnh Uyên, lại là vấn đề nhức đầu kế tiếp của cô. Ở trước mặt cô, Cảnh Uyên vĩnh viễn chỉ nói chuyện tin vui không bao giờ nói chuyện buồn, nhưng mà điều đó không có nghĩa là cô không biết chút nào về tình trạng của Cảnh gia. 2. Nhìn kiểu này, chắc hôm nay mình lại đắc tội với Hoắc Cảnh Thành rồi. Rõ ràng là muốn đột phá từ chỗ của anh, lại càng khó khăn hơn. Nghĩ tới đây, Cảnh Phạm chán nản cọ cọ đầu vào trên bức tường trước cửa ngân hàng. Lúc này chuông điện thoại di động của cô chợt vang lên. Cảnh Phạm không có tinh thần lấy điện thoại di động ra, trên màn hình hiện lên ba chữ Thỉnh Gia Ngôn. À lộ, cậu đang ở đâu vậy? Ở ngân hàng. Mình vừa mới chuyển tiền. Tiền ở đâu ra? Tìm anh mình mượn. Cảnh Phạm đáp lại, mình giải quyết tình hình khẩn cấp trước mắt đã, mình muốn giải quyết càng sớm càng tốt. Dù mình biết chỗ anh mình bây giờ cũng đang gặp khó khăn. Thỉnh Gia Ngôn trầm mặc một lát, không lên tiếng. Sao vậy, có chuyện gì muốn nói với mình à? Phạm Phạm, cậu có muốn kiếm tiền hay không? Thỉnh Gia Ngôn hỏi. Cậu nói nhảm gì vậy, bây giờ chỉ nằm mơ thôi mình cũng nghĩ tới chuyện kiếm tiền. Tinh thần như lập tức tỉnh táo, Cảnh Phạm đứng thẳng người lại, đôi mắt của cô sáng lên. Có phải có cơ hội hay không? Hoắc Cảnh Thành đột nhiên muốn mở một con đường cho mình. Vừa rồi giám đốc Tô gọi điện thoại tới cho mình, đúng là có một cơ hội. Tuy nhiên, là chụp quảng cáo đồ lót. Quảng cáo đồ lót thì sao? Chị Chí Linh cũng đã từng chụp quảng cáo đồ lót đấy sao mà cậu ủ rũ như vậy? Cảnh Phạm sục sôi nói tràn đầy năng lượng. Thỉnh Gia Ngôn mím môi im lặng trong giây lát rồi mới nói là thế thân. Người phát ngôn của Sơn Mơ không muốn lộ ngực. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 28 khiến cô xấu hổ. Sơn Mơ. Cảnh Phạm ngây người trong giây lát. Sơn Mơ là nhãn hiệu đồ lót vừa mới nổi danh ở quốc nội, bởi vì kiểu dáng cực kỳ lãng mạn, chất liệu lại rất thoải mái, nên nó nhanh chóng nổi tiếng trong giới trẻ. Mà người phát ngôn của nó chính là không muốn đi. Thỉnh Gia Ngôn thấy Cảnh Phạm im lặng, cô liền nói cậu không muốn đi thì mình sẽ giúp cậu đẩy. Mình vốn cũng không ủng hộ cậu đi. Cậu là diễn viên. Không, mình đi. Cô mở miệng, dù cơ hội bây giờ có nhỏ thế nào đi chăng nữa thì mình cũng phải nắm chắc. Lúc nào chụp? Thỉnh Gia Ngôn muốn nói cái gì, nhưng mà cuối cùng cô ấy lại không nói gì nữa. Cô chỉ nói mình sẽ thông báo cho cậu sau, cậu cứ dưỡng thương ở chân đi. Sau khi cúp điện thoại của Thỉnh Gia Ngôn, Cảnh Phạm ngồi xuống trên ghế băng ở trước cửa ngân hàng. Cô vẫn luôn giữ thẳng người. Nhưng dáng vẻ chán nản, ánh mắt cũng tối sầm xuống. Để cô đi làm thế thân, lộ ngực, chắc là ý của Hoắc Cảnh Thành chứ gì. Không có anh ta mở miệng, từ trên xuống dưới công ty ai dám cho cô cơ hội như vậy. Anh ấy thật sự ghét mình như vậy sao? Muốn làm cô xấu hổ như vậy sao? Cái ý niệm này giống như một cái bàn tay không ngừng bóp nghẹt trái tim của cô. Tức ngực, mất mát. Hai ngày qua, Cảnh Phạm vẫn luôn ở nhà chăm sóc cho vết thương ở chân mình. Hai ngày sau, 8 giờ tối, lúc Cảnh Phạm đang đứng đối diện trước gương tập yoga, thì nhận được điện thoại của Thỉnh Gia Ngôn. Cậu cứ chờ ở nhà, mình sẽ tới đón cậu. Muộn như vậy rồi còn đi đâu, mình không ăn khuya. Thử sức, gặp phó đạo diễn. Gặp đạo diễn, Cảnh Phạm dừng lại động tác, cô cầm khăn lông lau sạch mồ hôi trên trán. Không phải mình chỉ là thế thân thôi sao, lại không phải là nhân vật chính, cái này cũng phải khảo hạch. Mặt của cậu không phải là chính, thế nhưng ngực của cậu lại là chính. Bên công ty rất coi trọng hiệu quả mặt đi ra ngoài, vì vậy cố ý bảo cậu đi qua một chuyến. Cảnh Phạm rũ mắt xuống liếc nhìn ngực của mình, gật đầu mình biết rồi, bây giờ mình đi tắm rồi thay quần áo. Thình Gia Ngôn chở cô đến một căn biệt thự. Lúc đến nơi, đèn đuốc trong biệt thự vẫn đang sáng choang. Cảnh Phạm đi vào. Chỉ thấy trong hội trường rất náo nhiệt. Dưới ánh đèn sáng chói tập trung tất cả các tinh anh trong xã hội. Chính trị gia, doanh nhân, người nổi tiếng. Cảnh Phạm xa xa đứng nhìn chợt nhìn thấy thân hình cao lớn đứng ở đằng xa. Hoắc Cảnh Thành. Anh cũng ở đây. Anh đang được mọi người vây quanh ở dưới ánh đèn. Quần dài màu đen, áo sơ mi trắng. Ốm tay áo sơ mi tay áo sắn đến cùi trỏ, lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay nhìn đơn giản mà lại tinh tế. Anh đang thản nhiên nâng một ly rượu vang cơ bắp trên cánh tay làm nổi bật lên sự quyến rũ của người đàn ông. So sánh với cách ăn mặc của những người mặc âu phục đi giày da bên cạnh, cách ăn mặc của anh càng lộ ra vẻ tùy hứng, hơi sexy thu hút ánh nhìn của tất cả phái nữ xung quanh. Chẳng qua là, lúc này còn có một vị mỹ nhân Mộ Vãn đứng ở bên cạnh anh. Thân mật khoác tay lên khuỷu tay của anh, làm nổi bật lên quyền sở hữu của cô ta. Phạm Phạm, cậu nhìn cái gì vậy? Giọng nói của Thịnh Gia Ngôn kéo suy nghĩ đang đi xa của cô trở về. Cô mấp máy khóe môi ạ, nhìn bọn họ. Cậu có cảm thấy bọn họ rất xứng đôi hay không? Tầm mắt của Thịnh Gia Ngôn nhìn về phía hàm dưới của cô chỉ, rồi cô ấy lại nhìn về phía cô. Đó là Hoắc Tổng và Mộ Tiểu Thư. Vẻ mặt mất mát của cậu là sao vậy? Có như vậy rõ ràng không? Cảnh Phạm phùng má cự tuyệt không thừa nhận mình nào có mất mát, mình rất vui vẻ đấy chứ. Giống như là muốn biểu hiện sức thuyết phục, cô còn cố ý nhe răng mỉm cười. Thịnh Gia Ngôn cảm thán lắc lắc đầu, nắm lấy cổ tay của cô đi lên tầng. Đừng xem nữa, mọi người đều ở đây chờ cậu. Cảnh Thành, anh đang nhìn cái gì vậy bên kia? Mộ Vãn phát giác ra tầm mắt của người nào đó đang hướng về nơi khác. Nhưng mà đợi đến lúc cô nhìn theo tầm mắt của anh, lại không thấy bất kỳ bóng người nào cả. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 29 cố nhân gặp nhau. Tầng 2 của biệt thự. Cảnh Phạm và Thịnh Gia Ngôn đẩy cửa đi vào, chỉ thấy bên trong có mấy người đang ngồi. Thịnh Gia Ngôn nhất nhất giới thiệu. Ngoài người phụ trách của công ty ra còn có phó đạo diễn. Đại khái là bởi vì lý do lấy ngực của Cảnh Phạm để thay thế, nên hơn phân nửa tầm mắt của mọi người đều rơi vào trên ngực cô. Loại cảm giác này quả thực hơi tệ hại. Cảnh Phạm cố gắng bỏ qua. Giới thiệu đến người cuối cùng, không đợi Thịnh Gia Ngôn mở miệng, Cảnh Phạm đã nói vị này thì không cần phải giới thiệu, mình biết. Cậu biết Thịnh Gia Ngôn nhìn về phía Cảnh Phạm. Chỉ thấy ánh mắt của Cảnh Phạm lạnh đến cực điểm, khóe miệng hiện ra nụ cười nhạo báng người phát ngôn của Sơn Mơ tiểu thư Vân Mẫn Mẫn, sao mình lại không nhận biết. Mấy năm trước, Vân Mẫn Mẫn vẫn chỉ là người mẫu. Về sau, trong lúc vô tình cô ta tiến vào làng giải trí. Từ đây cô ta như cá gặp nước ở trong làng giải trí. Không ngừng nhận được kịch bản phim điện ảnh, phim truyền hình. Cũng mới trở thành người phát ngôn của Sơn Mơ gần đây. Vân tiểu thư, cô biết người thế thân kia không? Người phụ trách của công ty ngoái đầu lại nhìn cung kính hỏi cô ta. Vân Mẫn Mẫn lấy tay khều khều tóc mai trên trán biết, nhưng cũng không chỉ là biết. Cô ta mỉm cười, nhìn về phía Cảnh Phạm. Cảnh tượng phóng đãng của cô vẫn mới như in ở trong trí nhớ của tôi đấy. Như nhau cả thôi. Cảnh Phạm dương môi, sự hèn hạ của Vân tiểu thư năm đó cũng mới như in ở trong trí nhớ của tôi. Hèn hạ Vân Mẫn Mẫn vẫn luôn mỉm cười sao vậy? Bây giờ cô muốn công khai thảo luận với tôi ở nơi này, lúc đó cô cho vị hôn phu của mình cắm sừng như thế nào sao? Nụ cười trên mặt của Cảnh Phạm càng rạng rỡ. Vậy tôi tin rằng chắc chắn Vân tiểu thư cũng không ngại tôi kể cho giới truyền thông nghe câu chuyện lúc trước cô dùng thủ đoạn xấu xa gì để tính toán bạn bè, đúng không? Dứt lời, cô chuyển tầm mắt về phía người chịu trách nhiệm của công ty nhãn hàng, tiếp tục cười nói người phụ trách này thích Vân tiểu thư như vậy, khẳng định cũng không ngại những chuyện xấu xa kia của cô ảnh hưởng đến hiệu quả của thương hiệu bọn họ đâu. Sắc mặt của người phụ trách dần thay đổi. Nụ cười trên mặt Vân Mẫn Mẫn cũng cứng lại. Cảnh Phạm đi tới, giang hai tay ra trống ở trên bàn trước mặt cô ta, hơi cúi người xuống. Nhìn cô ta từ trên xuống dưới bằng nửa con mắt chân trần không sợ mang giày. Dù sao bây giờ tôi cũng đã lăn lộn thành như vậy rồi, danh tiếng có kém hơn đi nữa thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Chỉ là không biết cô có muốn nếm thử mùi vị rơi từ trên thiên đường xuống hay không. Cô Vân Mẫn Mẫn tức giận đến nỗi đứng bật dậy, cô ta nâng tay lên. Cảnh Phạm nâng khuôn mặt lạnh như băng lên nghênh đón. Ánh mắt sắc bén kia, khiến động tác của Vân Mẫn Mẫn hơi ngừng trệ lại. Vân tiểu thư cô cũng đừng xung động tác của cô ta, bị người phụ trách của công ty ngăn lại. Đối phương nhìn dáng vẻ như không dễ chọc của Cảnh Phạm, thấp giọng nói bây giờ cô là người phát ngôn của Sơn Mơ chúng tôi, không thể có sờ căng đan nào được. Nếu cô không thích cô ấy, chúng ta đổi một người cô thích. Đổi cái gì không đổi? Vân Mẫn Mẫn hất tay của đối phương ra để cô ta thế thân cho ngực của tôi. Được. Chỉ cần cô không tức giận cái gì cũng đều nghe cô. Người phụ trách của công ty trấn an Vân Mẫn Mẫn xong mới quay đầu về phía Cảnh Phạm quát lên cô, nhanh đi thử quần áo cho chúng tôi xem. Thay rồi tới đây. Hê lô hoác thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 30 bất ngờ gặp. Cảnh Phạm cũng có chừng mực không nói gì nữa, cô đi theo người hướng dẫn ra khỏi phòng chuyển đến một gian phòng nhỏ khác. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn yếu ớt, nhìn rất tối. Điều này khiến cho Cảnh Phạm muốn thay quần áo có cảm giác an toàn hơn chút. Thỉnh Gia Ngôn cầm một cái hộp tinh xảo tới đây là bộ mà bọn họ cầm tới, cậu thay đi. Mình đi ra ngoài nghe điện thoại. Điện thoại di động của cô ấy đang điên cuồng vang lên. Vội vã nói xong cô ấy buông cái hộp xuống, rồi bước nhanh đi ra ngoài nghe điện thoại bên. Rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn lại một mình Cảnh Phạm. Chơi mình phải không, một Hoắc Cảnh Thành còn chưa đủ, bây giờ còn thêm một Vân Mẫn Mẫn. Cảnh Phạm vừa lẩm bẩm, vừa chán nản mở cái hộp ra. Ban đầu mình tiến vào giới giải trí, chỉ vì muốn cho Tiểu Tranh Tử một cuộc sống tốt hơn và có tiền để chữa bệnh. Nhưng mà, tình cảnh bây giờ còn tệ hại hơn rất nhiều so với dự đoán của mình. Tệ hại thì cứ tệ hại đi, tệ hại hơn nữa cũng chỉ như vậy mà thôi, vất vả lắm mới có được công việc, mình phải quý trọng thật tốt mới được. Cô âm thầm khích lệ mình. Lưu loát cởi chiếc áo thun trên người và quần jean xuống, cô đưa tay ra lấy đồ lót và quần lót trong hộp ra. Khoảng khắc vừa lấy ra nhìn kia cả người Cảnh Phạm đều sững sờ. Cái này không phải là đồ lót mà. Căn bản là đồ lót tình thú mà. Quả thật đồ của Sơn Mơ được thiết kế rất tinh tế. Nhưng mà cái... Vị trí nhạy cảm, chỉ có hai mảnh ren ngăn lại, căn bản là không che được cái gì. Cái này làm sao mặc được? Vân Mẫn Mẫn cố ý chỉnh mình phải không? Cảnh Phạm cắn môi ra ngôn. Cô lên tiếng gọi, nắm thật chặt mảnh vải kia. Lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Nghe thấy tiếng mở cửa, chỉ cho là Thỉnh Gia Ngôn, Cảnh Phạm xoay người lại. Lúc thấy người đứng ở cửa, cô ngây người tại chỗ. Bên kia, Mẫn Mẫn, Cảnh Phạm và cô là người quen cũ đạo sơ y, e, nơ, tê, sơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, sơ, quy, quy, a, nơ, gơ trông mong ngóng đợi, hơi đứng ngồi không yên. Vóc người của Cảnh Phạm rất đẹp. Không phải cua dơ thì cũng phải cua cơ. Eo nhỏ chân dài. Thân hình đều đặn. Chính là một vưu vật à. Chỉ cần vừa nghĩ tới lát nữa cô sẽ mặc mát mẻ xuất hiện ở trước mặt mình, thì đàn ông bình thường nào cũng đều không thể nào không có ý nghĩ kỳ quái.